Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Lôi Thần là cái hùng hài tử, lại nói hiu, ta đều dạy ngươi Busosoku, ta có tính hay không là ngươi lão sư? Vì sao ta chưa từng đã nghe qua? Ngươi gọi ta lão sư đâu? Trên đường đi, Kino giả dạng làm cái lừa gạt bé thỏ trắng mở cửa lão sói xám. Mê hoặc lấy hiu gọi hắn lão sư. Có thể lãnh nương tử chính là không mắc lừa. Ta có thể gọi ngươi huấn luyện viên. Cuối cùng thực sự không thể nhịn được nữa. Hiu lúc này mới hừ một tiếng. Ở Trung Quốc, lão sư ý nghĩa là không giống bình thường. Tại lão Mỹ mặc dù có chút xuất nhập nhưng cũng không sai biệt lắm. Tổng thể tới nói, sư phụ giàu lớn lão sư giàu lớn huấn luyện viên. Hiu lại không ngốc, mới sẽ không mắc lừa đây. Tích tích lúc này truyền đến câu sần tin tức. Uy, các ngươi đang ở đâu? Ta kiểm tra đến rồi các ngươi, nhưng không có phát hiện bóng dáng của các ngươi. Trên mặt đất, câu sần ngẩng đầu nhìn trời tò mò hỏi. Hắn kiểm tra đến là hiu định vị. Ngay tại cái búa bốn phía dựng màng ni lông mỏng lều lớn trên không, nhưng mà lại không nhìn thấy người, cũng không có thấy máy bay. Chẳng lẽ ẩn hình rồi? À, chúng ta đến rồi sao? Chúng ta đến rồi. Hiu đầu tiên là sững sờ, nửa câu sau là hỏi Kino. Nói cho hắn biết người phía dưới không nên tùy tiện đi loạn. Chúng ta cái này phải đi xuống. Kino nói. Không cần nói cho, ta đã nghe được. Câu sần trừ đi điện thoại. Một giây sau hắn liền nhìn thấy trên bầu trời một trận bling. Một đầu to lớn hắc long xuất hiện. Giống hắc long quay đầu nhìn một chút, hướng phía lều lớn căn cứ một đầu đâm xuống tới. Bên cạnh binh sĩ bị hù bưng lên súng máy liền muốn bắn phá. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Câu sần lập tức ngăn lại. Không thể không nói, cái này nhỏ binh sĩ vẫn rất nghiêu bê. Đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị long uy hù đến tè ra quần. Bồng, cự lưỡng rơi trên mặt đất, nhấc lên đầy trời bụi đất, lập tức một chút xíu biến mất. Hiện trường chỉ còn lại có Kino, Maria Hill, Galina, Sky bốn người. Đối với Kino loại này mang nhà mang người lữ hành hành vi, câu sần biểu thị rất khinh bỉ, nhưng cũng không có bản sự kia ôm lấy oán, ngăn cản. Còn Galina, Sky, hắn cũng đã sớm quen thuộc, nha, chỉ là hắn cũng không biết rõ Galina đáp, kỵ sĩ không đầu, thân phận. Đương nhiên, nàng lại không chút nào cho rằng hai nàng này rất phổ thông. Ngắn ngủi một vòng đoán thể thời gian, hắn chỉnh thể chiến lực liền tăng lên 8 lần. Nếu như Kino nguyện ý, hai cái này nữ hoàn toàn có thể trở thành siêu nhân. Căn cứ tới tình báo nhìn, Kino là có thể đem siêu năng lực ban cho phàm nhân, để hắn trong nháy mắt trở thành người siêu phàm. Ngươi đừng nhìn hai cô nàng này một bộ yếu đuối dáng vẻ, không chắc được chính là cái có thể dễ dàng hủy diệt một cái nước nhỏ nhân vật hung ác. Huấn luyện viên, người thật đúng là dọa ta kêu to một tiếng a. Câu sần bước nhanh đi lên trước. Ngươi nhìn người ta, theo học một ít. Kino làm quái nhìn Hiu liếc mắt. Câu sần vừa gia nhập đoán thể người tiểu đội thời điểm, liền xưng hô Kino vì huấn luyện viên. Có thể hay trước vài phút mới bắt đầu hô. Hơn nữa còn rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Hừ, đi, mang ta đi nhìn xem, cỏ ba lá nện. Cũng không thèm để ý Hiu lãnh đạm. Kino vỗ vỗ cushion bả vai. Nói, cỏ ba lá. Ấy, ngươi muốn cảm thấy không hình tượng lời nói, cũng có thể gọi nó ba cái bóng bầu dục nện. Kino cười nói, này ngược lại là vô cùng hình tượng. Câu sần gật đầu, dựa vào, ta chỉ là hớ giải một chút bầu không khí. Kino có chút giới, được rồi. Ba cái bóng bầu dục nện cũng là vô cùng chuẩn xác. Đúng rồi huấn luyện viên, con rồng kia, một đầu ma pháp tạo vật mà thôi. Ngươi có hứng thú rời đi thời điểm có thể ngồi một chút, thử một chút. Hết sức vinh hạnh, Coulson trả lời, tuy nói không phải thật sự long, nhưng cũng rất là ngay ngắn chỉnh tề. Vừa rồi kia đập vào mặt long uy, chấn trái tim của hắn đều nhanh muốn dừng lại. Bay lượn tại cửu thiên chi thượng ma long, Pisac, mặc dù chỉ là cụ hiện cung tạo nên ma pháp tạo vật, nhưng vẫn như cũ có siêu cường công kích, như Acnologia như vậy, đánh chìm một hòn đảo nhỏ, không chút nào tốn sức. Đây chính là ba, khục, ba cái bóng bầu dục nện. Coulson nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn xác thực không biết nên làm sao xưng hô thanh này cái búa. Nhưng, danh tự này từ hắn một cái S, H-I-I-L, đề đặc công trong miệng kêu đi ra. Thật đúng là có một chút khó chịu a. Hình tượng a, hình tượng triệt để hủy a, có chút làm khó hắn. Vây quanh ba cái bóng bầu dục nện, làm bộ quay một vòng về sau. Kino cười nói, được rồi, đừng như vậy lúng túng. Nó là Mjolnir, Mjolnir, cũng gọi là Mjolnir. Mẫu, thông tục một chút giảng. Lôi thần chi trùy, Kino nói. Lôi thần, Coulson kinh ngạc, thật sự có thần. Sky cũng có chút khẩn trương siết chặt tay. Chính là lôi thần Thor. Các ngươi trong ấn tượng Bắc Âu thần thoại bên trong lôi thần, lôi đình cùng lực lượng chi thần, đồng thời còn ti trưởng phong bạo, chiến tranh, nông nghiệp cùng sinh dục. Ngô, các ngươi không nên cảm thấy hắn rất xuất khí, rất lợi hại. Kỳ thật hắn chỉ là cái không có đầu óc, chỉ biết là khoe cơ bắp, não tàn, không trách nhiệm tâm, tùy hứng, cuồng vọng tự đại, cao ngạo lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên mà thôi. Coulson, Maria Hill, Galina, Sky, trên lầu Hawkeye, một đám đặc công, vụ thảo, thế mà đem lôi thần nói thành một con gấu con. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói tiếp. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được lão đại hô đối phương, huấn luyện viên. Mặc dù không biết người trước mắt này, cũng không rõ ràng là cái gì huấn luyện viên, nhưng rất rõ ràng người này không phải bọn hắn có thể đắc tội lên. Khụ khụ, ngài, không có ở nói đùa. Coulson có chút xoắn xuýt, cái này nói là lôi thần sao? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi? À, đúng, trong khoảng thời gian này có hay không một người tới đây tìm cái búa? Ngô, tên cơ bắp, rất xúc động, rất nóng nảy cuồng chứng ra hỏa. Kino hỏi, ngược lại là có một người như thế. Gọi Downey, bất quá chứng minh nhân dân của hắn là giả. Nói, Coulson hơi sững sờ, ngươi, không phải là nói người kia chính là lôi thần à? Kino không có đáp lời. Sau lưng một cái to con ngược lại là trước cười ha ha đứng lên. Hoắc, nói như vậy, ta hung hăng đánh lôi thần một trận, ta sẽ không bị hắn trừng phạt, về sau không có cơm ăn, không có hài tử đi. Ngươi xác thực đánh lôi thần một trận, cái này kiêu ngạo chiến tích đầy đủ ngươi nói khoác cả đời. Bất quá ngươi đến may mắn, năng lực của hắn bị Odin cho phong ấn. Kino quay đầu cười tủm tỉm nhìn to con liếc mắt. Cái này đen khổ người hẳn là một cánh tay đụng ngã lôi thần, đồng thời nhấn tại trong bùn, dùng sức ma sát vị kia. Ấy, to con mắt trợn tròn. Vậy thật đúng là lôi thần. Odin, ngươi là làm sao biết hắn bị Odin phong ấn lực lượng? Coulson kinh ngạc, Kino cũng không nghĩ biểu hiện quá mức nghịch thiên. Tại Asgard thần vực bên trong, có thể phong ấn lôi thần lực lượng cũng chỉ có hắn phụ thần Odin. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, địa cầu là Asgard hạ giới lãnh địa, là bị bọn hắn thống trị. Một cái thần bị đánh rơi xuống hạ giới lãnh địa, đây là một loại vũ nhục, cũng là một loại trừng phạt. Cho nên, ta chỉ có thể nghĩ đến, hắn là tại thần vực bên trong phạm sai lầm sự tình, bị hắn lão cha phạt hạ giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.